Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1322, là khích lệ tinh thần mà ra tay kinh người. Kinh vĩ hỗn loạn, thời không thác loạn, điên đảo âm dương, chỉ có ngũ hành chi lực. Thế giới căn cơ địa thủy hỏa phong bình thường thánh châu ức vạn lý đại lục trên. Đã từng đăng khai thiên tích địa sau khi mà ra. Điện định thế giới căn cơ công đức vô lượng huyền hoàng bảo tháp. Lần đầu tiên chính nhi bát kinh từ thạch đầu tử trong tay. Xuất hiện ở chỗ này trong thiên địa. Lúc trước nói, vật này khí tức quá mạnh. E sợ cho sẽ đưa tới những người khác mơ ước. Nhưng là hôm nay bất đồng, thạch đầu tử mượn dùng hợp đạo cực hạn, tiến vào thiên tiên cảnh giới lại nắm giữ bốn đại bổn nguyên chi lực trương gia tổ tôn. Còn có thánh khí tinh bàn, thác loạn nơi này bộ phận địa tiên giới tinh không? Ở chỗ này, hắn có thể yên tâm xuất ra vật này đến, không cần phải lo lắng bị người thấy. Bên trong bảo bối hoàn toàn hiện ra sau khi... Tự nhiên cũng đổi lấy lão trương đoàn người thán phục. Cùng lúc đó, những thứ này tuyệt đối đáng giá những cao thủ tín nhiệm. Cũng toàn bộ đều biết thân phận của hắn. Huyền Hoàng Bảo Tháp cũng không phải là ai cũng có thể bắt vào tay. Đó là Thái Thượng Lão Quân Chí Bảo. Cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng làm cho người ta. Mà có thể bắt được người. Trong thiên hạ không ra 10 vị đi. Trên căn bản những người đó đều tại cùng thiết đạo giả tranh đấu, cũng không phải trước mắt thực lực. Như vậy, người thông minh đều hiểu, thạch đầu tử chính là bàn cổ. Thực vậy, Trương Quân Bảo là trước thời hạn liền biết, đây là Long Hoàng cố ý cho hắn câu trả lời. Tôn kính, đối với thạch đầu tử tôn kính, lần nữa hiện lên trong lòng mọi người, dư thừa Trương không nói. Thạch đầu tử cũng mượn nơi đây hỗn loạn che giấu, trực tiếp đối với mọi người mà nói, chúng ta muốn dành thời gian làm việc, đợi một hồi, ta sẽ xây một giấc mộng yểm trận pháp, vấn tâm chư vị, sau đó, lại căn cứ kết luận cuối cùng, cho mọi người giao phó cho thích hợp nhất công pháp, còn có thích hợp nhất bảo bối, lấy thuận lợi đem tới, đối kháng tiên quân, đương nhiên. Không chỉ là các ngươi, còn lại toàn bộ tu hành giả, đều có thể, hào hào hào, chúng ta nhất định không phụ Đông Hoàng nhờ. Bái tạ, Trương Quân, bảo đoàn người, biểu đạt chính mình trung tâm, thạch đầu tử khẽ gật đầu, tự nhiên tín nhiệm bọn họ. Sau đó tại hắn dặn dò xuống, mọi người đồng thời lúc trước đi quay về Võ Đăng Sơn. Đáng nhắc tới là... Ước vạn lý thác loạn thời không, cũng bao hàm Võ Đăng Sơn ở bên trong, cho nên đạo vực đại bản doanh bên trong, thạch đầu tử đều có thể tùy ý vận dụng huyền hoàng bảo tháp. Chỉ bất quá, lần này hắn nghĩ biện pháp bày trận hoàn toàn ẩn núp bảo tháp khí tức, là không bị người tùy tiện biết, chỉ có hỏi tới tâm người, mới có tư cách biết một chút xíu bí mật, chính mình. Không thể tín nhiệm quá nhiều người, cho dù là bọn họ thật đáng giá tín nhiệm cũng được. Trên Võ Đăng Sơn, giờ phút này coi là cao thủ quần tụ, đủ loại thiên tài, thật là sách cũng đếm không hết. Thạch đầu tử bảo bối mặc dù nhiều, lại cũng không thể là người cũng cho. Hắn bố trí trận pháp sau khi, cũng sẽ dùng chính mình nhãn quang, thẩm định tuyển chọn người thích hợp. Như vậy mới có thể lại cơ hội tiến vào trận pháp bên trong. Nếu không Trương, cho bảo bối há chẳng phải là lãng phí sao? Cao hơn hiệu, bất quá, coi như là như vậy, người cũng sẽ không ít. Thánh Châu Đại Lục không biết mấy ức vạn lý rộng lớn. Trong đó chung quy người tu hành cân nhắc, không sợ hơn ngàn tỷ tỷ, tùy tiện rút ra cái một phần ngàn vạn, đều là đáng sợ số lượng. Đương nhiên, nói cuối cùng có tư cách chiến đấu người, còn phải là hợp đạo cấp bậc trở lên mới được, còn lại không nói nhiều. Thạch đầu tử tìm tới một ít có tư cách nhất coi như nhân vật thủ lĩnh mọi người. Cũng đến chỗ này đang lúc, Trương gia ông cháu, Đạt Ma, Tây Môn Suy Tuyết, Quách Tĩnh, Ngũ Tuyệt, Vương Trùng Dương, Chu Bá Thông, Độc Cô Cầu Bại, khiến cho Hồ Ly Hướng, Ngày Long huynh đệ, Vi Tước gia, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, không đồng nhất một nói một chút. Nói tới chỗ này, mọi người cũng sẽ phát hiện một cái cố gắng hết sức chuyện trọng yếu. Những người này đều là mặt cổ thời đại cao thủ a, không phải là lười gọi là mới đi phiếu thiết bọn họ. Thạch Đầu Tử sống lại những người này, thật ra thì có rất nhiều bí mật ở trong đó. Cốt lõi nhất, quan hệ đến một cái tinh cầu gọi là trái đất, ngừng ở đây, đi trước không đề cập tới. Lại nói những thiên tài này thủ lĩnh dẫn đầu tiến vào ác mộng trận pháp sau, đổi lại dĩ nhiên là Thạch Đầu Tử phong phú tưởng thường. Thí dụ như Trương Quân Bảo lấy được âm dương lưỡng nghi kiếm, đạo đức kinh chân giải toàn bộ thiên, so sánh hoàn thành những thứ này sau khi thực lực của hắn gặp nhau cao hơn một tầng lầu. Tây Môn Suy Tuyết lấy được là Chu Tiên kiếm ý, đây là căn cứ Chu Tiên tứ kiếm diễn biến mạnh nhất kiếm chiêu, uy lực tự không cần nhiều lời. Đạt Ma đâu rồi? Chính là Như Lai Diệt Ma Tịnh Thế Công Đức Kinh Văn. Còn có một cái màu đỏ thẫm cà sa, một cái vàng đúc thiền trượng, có chút kim thiền tử mùi vị. Vì tước gia loại này đâu rồi? Đã cho qua ư? Như phía sau Quách Tĩnh a, vân vân các loại người cũng đều có mỗi người mới tinh công pháp, ở sẽ không ảnh hưởng bọn họ dĩ vũ nhập đạo trên căn bản. Lấy được mạnh nhất tăng lên cơ hội, thích hợp nhất tiện tay binh khí. Trong lúc nhất thời, nhân vật thủ lĩnh môn toàn bộ được đến cực hạn tăng lên. Lại phía sau, đó chính là đối với tinh anh tộc quần tăng cường. Này một nhóm người là chủ yếu chinh chiến đại quân, số người cực kỳ nhiều, ngược lại không phải là một thời ba khác có thể tùy tiện hoàn thành. Giới ở đây, Thạch Đầu Tử để cho Vi Tước ra cái này tiêu giao tiên tu hành giả, phối hợp Huyền Hoàng Bảo trong tháp tiểu hài nhi sơn thần, giúp mình sau khi hoàn thành mặt tất cả mọi chuyện, có ác mộng trận pháp, căn bản không cần lo lắng sẽ có sơ hở gì xuất hiện. Huống chi, bảo trong tháp còn có Thiên Khải với Xích Luyện hai người phải không? Trương lão đạo đám người này chạy đi bế quan tăng thực lực lên, mau sớm dung hợp chính mình lấy được bảo bối. Này một ít, liền không cần nhiều lời. Mà Thạch Đầu Tử yên lặng tâm coi một cái khả năng hoàn thành thời gian sau, thần niệm động một cái, tiến vào chính mình đặc thù chứa người bảo bối bên trong. Hội kiến Mông Kỳ, bái kiến đại thần Sử lão gia, ngài rốt cuộc có thời gian tới gặp ta, ta ở chỗ này cực kỳ buồn chán a. Mông Kỳ thấy Thạch Đầu Tử sau này, dĩ nhiên là không nói hết nịnh bợ đập vào mặt, cái loại này tôn tử dạng, ngược lại đem hắn cơ trí biểu hiện tới đỉnh phong đi. Hừ, bây giờ ta yêu cầu ngươi làm một nhiệm vụ, đưa tin cho đều biến. Thạch Đầu Tử nhẹ nói, không biết đại thần Sử đại nhân muốn ta nói như thế nào đây? Mông Kỳ cười ha hả hỏi, đơn giản, để cho hắn ngăn chặn đệ nhất chiến tướng chiến đấu trước tạm không đúng đạo vực người xuất thủ, sau đó chờ đạo vực ước chiến lúc rồi trực tiếp đáp ứng cùng đi cái trò chơi liền. Vâng, lời nói của Thạch Đầu Tử rất đơn giản, hắn đã nhìn thấu một ít bản chất, tự nhiên có thể trực kích nòng cốt, không để cho đệ nhất chiến tướng nhiễu loạn chuyện mình. Trò chơi? Trò chơi gì à? Mông Kỳ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Thạch Đầu Tử ánh mắt một cái lăng nhiên, đem Hư Vô Tiên Quân đặc hữu tàn nhẫn khí chất hoàn toàn bày ra, trợn mắt nhìn Mông Kỳ nói, ngươi có phải hay không? Hỏi quá nhiều. A, đại thần Sử không nên tức giận. Tiểu Minh Bạch, Tiểu Minh Bạch, tiểu cái này thì đi làm. Mông Kỳ bị dọa sợ đến sợ hết hồn hết vía, vội vàng dập đầu bày tỏ lòng trung thành tương đương. Ừ, ta sắp xếp người đưa ngươi. Bây giờ phải đi ra ước vạn lý đất đai mới có thể bình thường đưa tin. Trên đường chia ra yêu Nga tử. Minh bạch hay không? Thạch đầu tử nghiêm nghị lại nói. Minh bạch minh bạch. Ở Mông Kỳ gật đầu không ngừng bên trong. Thạch đầu tử thối lui ra bảo này. Rồi sau đó, bên cạnh hắn nhiều anh tuấn tiểu tử. Người mặc hắc bào, tay cầm chạm trổ con bướm bảo kiếm. Thân hình như ẩn như hiện. Thần bí phi thường, tinh hồn, ngươi là tập hợp không gian thời gian tốc độ hòa phong là một thể ám hành thiên tài. Chuyện này giao cho ngươi. Tuân lệnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.